Chương 959, phá trận ngộ đạo. Chương 959, phá trận ngộ đạo Thanh Long nội thành, Lôi Khiếu mười mấy ngày nay một mực ở chú ý kia cái tương lai tu sĩ tin tức cùng manh mối, chú ý của hắn cũng không có để cho hắn hoàn toàn uổng phí, vô dụng vài ngày, hắn liền tra được kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ tư liệu. Lục Vũ, tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ, tu luyện đến nay chưa đủ 500 năm, quy chân cảnh đỉnh phong tu vi, đan tôn đệ tử thân truyền, luyện đan tông sư, đồng thời chiến lược mạnh mẽ. Có đồn đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đã cóng lên chấn áp hoặc là đánh chết. Mặt khác, còn có không xác định tin tức nói, vị này trên người Lục Thiệp U chủ nghi là có một kiện tiên thiên pháp bảo, uy lực vô cùng. Nay còn không dừng lại, vị Lục Thiệp U chủ này còn tinh thông kiếm đạo, chiến lực tại đồng cấp bên trong gần như vô địch. Tuy tư liệu cũng không phải vô cùng tường tận, thế nhưng chỉ là những cái này giới thiệu, để cho Lôi Khiếu trong lòng nhảy lên. Vô luận là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ thân phận, hay là đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, thậm chí luyện đan tông sư thân phận, vô luận là cái nào, hắn Lôi Khiếu với tư cách là Thiên Lôi Sơn đệ tử đích truyền, địa vị cao thượng, hắn cũng có thể không sợ, thậm chí bao trùm ở trên. Thế nhưng lúc này chút thân phận đều tập trung ở trên người một cá nhân, kia đại biểu tình huống liền có điểm trong mắt. Mặc dù tại Hạch Tâm Tinh vực Cửu Đại Thánh Địa trong mắt, mặc dù Lục Vũ có nhiều như vậy thân phận, vẫn không coi vào đâu, thế nhưng là đó là đối với toàn bộ thánh địa mà nói, phóng tới một mình hắn trên người, áp lực này cũng có chút quá lớn. Cho dù Lôi Khiếu lại càn rỡ, cũng không thấy được một mình hắn là có thể đại biểu toàn bộ Thiên Lôi Sơn thậm chí Cửu Đại Thánh Địa. Thế nhưng là giữa hai người hiện tại đã kết thù, nói không sơn là không chết không thôi, thế nhưng muốn hóa giải cũng vô cùng khó khăn, nhất là nhìn đối phương đối mặt việc này là như thế kịch liệt phản ứng, cũng có thể thấy được, cũng không phải một cái có thể nén giận người. Lôi Khiếu lúc này cũng ghen ghét một chút, vì cái gì người này có thể trở thành đan tôn đệ tử thân truyền, thậm chí hiện tại liền trở thành luyện đan tông sư, vì cái gì hắn liền có ý kiến tiên thiên pháp bảo, cho dù là tại Cửu Đại Thánh Địa bên trong, tiên thiên pháp bảo cũng chỉ có tông chủ hoặc là gia chủ mới có thể nắm giữ sử dụng, thế nhưng cũng không có nghĩa là thuộc về cá nhân, mà là vẹn vẹn có được sử dụng cùng trưởng khống toàn lực, một khi rời đi vị trí kia, món bảo vật này như cũng muốn giao cho tiếp nhiệm mà không thể mang đi. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy mà khả năng có một cái tiên thiên pháp bảo bên người, khó trách hắn có thể chấn áp được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Căn cứ hắn lấy được tin tức, sau đó phái người đi thăm dò Hiểm Nguyệt tin tức về Thiên Tôn, rất dễ dàng là có thể xác định Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hiện nay trạng thái. Cha Lục Vũ như vậy một cái cự ly xa xôi tiểu thế lực thiếu chủ khả năng với hắn mà nói còn muốn hao phí chút thời gian, thế nhưng là đối với một cái vốn chính là Hạch Tâm Cửu Tinh thế lực phía dưới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, hắn một câu hạ xuống, lập tức tin tức gì cũng biết. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tại hơn một năm trước, liền mang theo chính mình thân nhi tử chạy tới tam tài đại thế giới tìm Lục gia phiền toái đi, thế nhưng lần đi không có về, tung tích không rõ, có thể Lục gia thiếu chủ lại bình yên vô sự. Ngược lại là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lưu lại ở trong Hiểm Nguyệt Tông hồn đèn sáng tắt bất định, hữu khí vô lực bộ dáng, hiển nhiên nói rõ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lúc này trạng thái vô cùng không ổn, chín thành khả năng thật sự đã bị đã chấn áp. Không đủ sự tình hiện tại đã phát triển đến nơi này một bước, để cho Lôi Khiếu nhượng bộ tự nhiên là không thể nào, tuy hai người cũng không có thật sự chạm mặt, thế nhưng là Lôi Khiếu suy bụng ta ra bụng người, tự hỏi đổi lại mình bị như thế đối đãi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tướng uy hiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cho dù thực lực cường đại lại có thể thế nào, tại Hạch Tâm Tinh vực, Cửu Đại Thánh Địa mới là thiên, huống chi tên kia không biết sống chết còn đã chấn áp Thần Đao Thành cùng Càn Khôn Tông đệ tử, so sánh không đến vài ngày, này hai nơi thánh địa sẽ phái tới càng nhiều càng mạnh nhân thủ, đến lúc sau hắn chỉ cần đem tài liệu trong tay một phần, thậm chí đến lúc sau có thể tọa sơn quan hổ đấu cũng không nhất định. Thanh Long dưới thành Thanh Long Sơn Mạch. Thanh Long Sơn Mạch là vì Thanh Long Thành bị mệnh danh, về phần lúc trước gọi cái gì, tự nhiên đã không người nào biết. Lục Vũ tại tiếp cận Thanh Long này Sơn Mạch trăm dặm phạm vi thời điểm, liền cảm nhận được từng đợt khổng lồ uy áp cùng trận pháp cấm chế chi lực. Thanh Long Sơn Mạch toàn bộ Sơn Mạch cũng bị cấm chế trận pháp chợt bao phủ. Điểm này không cần nghĩ cũng biết. Thế nhưng Thanh Long Sơn Mạch thật sự quá lớn, mà đem khổng lồ như vậy một mảnh sơn mạch toàn bộ bao phủ, cần có trận pháp cấm chế không biết cần bao nhiêu nhân tài có thể bố trí thành. Về phần trận pháp này hạch tâm, Lục Vũ chỉ là ngẩng đầu nhìn Thanh Long Thành liền biết, nơi này hạch tâm khẳng định chính là Thanh Long Thành. Mặc dù nhỏ thú có cực kỳ xuyên toa hư không năng lực, nhưng lúc này cùng lúc ấy rời đi Thanh Long Thành tình huống bất đồng, khi đó Thanh Long Thành cấm chế pháp trận cũng không có toàn bộ kích phát, chỉ là kích phát một phần nhỏ. Hơn nữa là có tính mũi nhọn kích phát. Nhưng là bây giờ Thanh Long này dưới thành sơn mạch lại bất đồng, nơi này là không có lúc nào không bao phủ tại hoàn toàn mở ra trận pháp trong cấm chế, muốn tiến vào, nhất định là muốn phí một phen tâm lực. Lục Vũ phát động phá vọng chân nhãn, bắt đầu xem xét này mảnh sơn mạch trận pháp cấm chế hư thật đi về hướng, tìm kiếm trong đó sơ hở, sau đó tại bằng vào thú con hư không xuyên qua năng lực, một chút vào bên trong đi. Trận pháp này Lục Vũ cũng không phải không thể phá, thế nhưng là hắn biết, chỉ cần thoáng phá hư một cái trận pháp, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thanh Long Thành, đến lúc sau nhất định sẽ khiến cho chú ý, đối với hắn như vậy kế hoạch ảnh hưởng liền quá lớn, hiện tại dù cho chậm một chút, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đem kế hoạch tiến hành hạ xuống, tối đa ở bên trong thu linh mạch thời điểm bị phát giác, khi đó cũng không khẩn yếu. Lấy Lục Vũ trận pháp tạo nghệ, với bắt đầu vài ngày kỳ thật tốc độ cũng không nhanh, nhất là nhiều khi còn muốn tránh né những cái kia tuần tra Thanh Long Thành tu sĩ, tuy nơi này cấm chế pháp trận đã vô cùng, thế nhưng là Thanh Long Thành đối với nơi này phòng hộ cũng không có cái gì buông lỏng. Cho nên, Lục Vũ vừa bắt đầu vài ngày tiến độ rất chậm, 3 ngày thời gian mới đẩy về phía trước tiến không được một dặm địa phương. Nhưng mấy ngày nay phá trận cũng làm cho Lục Vũ mở rộng tầm mắt, tại trận pháp phương diện tạo nghệ bắt đầu điên cuồng đề thăng. Trước kia hắn đều là căn cứ các loại lưu truyền xuống trận pháp điển tịch tới nghiên cứu, hoặc là chính mình nghiên cứu một ít nhà mình trận pháp ca cờ loa y, tốc độ tiến bộ 10 phần có hạn. Mà lần này phá trận, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thanh Long này thành toàn bộ trận pháp cấm chế năm đó không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đồng thời cũng không biết xin ít nhiều vị trận pháp đại sư, nhọc lòng, tỉ mỉ bố trí xuất hiện ở như vậy một mảnh phòng hộ trận pháp, trong đó mỗi một cái trận pháp đều là cho rằng trận pháp sư trí tuệ kết tinh. Lục Vũ phá vỡ một cái, chẳng khác nào nắm giữ một cái trận pháp sư kinh nghiệm trí tuệ. Về sau, Lục Vũ đã quên chính mình nguyên bản muốn tốc chiến tốc thắng kế hoạch, liền thú con hư không xuyên qua đều không cần, một cái trận pháp một đường phá hạ xuống. Nếu như gặp được nan đề, trở về đến Huyền Châu sao, tìm ra liên quan trận pháp ngọc giản nghiên cứu một phen, hoàn toàn lâm vào si mê trạng thái. Trong lúc này, Lục Thái Thương đám người cũng lại lần nữa sao phía trên thắng lợi trở về. Bọn họ cũng không có đại quy mô tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, nơi này dù sao cũng là dùng để chuẩn bị cho hậu bối đệ tử thí luyện chi địa, bọn họ còn không có như vậy ra mặt dày, đoạt hậu bối cơ hội. Bất quá bọn họ tại Tân Tinh trên cũng không phải là không có thu hoạch, đã trấn áp một đám đặc biệt cường đại yêu thú hung thú, đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được một ít 10 phần chân quý bảo vật, thậm chí có chút bảo vật phóng tới Lục gia trong bảo khố đều là tối đỉnh cấp. Mà lâm giao vật Hắc Thủy Huyền Xà lại càng là đạt được không nhỏ cơ hội, sâu sắc tiến hóa một bả, đồng thời cũng làm cho lâm giao chiến lực tăng lên một đoạn. Lâm giao càng ngày càng cảm giác, chính mình cự ly đột phá đến quy chân cảnh thời gian tới gần, cho nên, lần này lại lần nữa sao trở lại, cũng không có như thế nào dừng lại, trực tiếp từ truyền tống trận rời đi, quay về Thiên Vân Sơn bế quan đi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Lâm Giao sẽ trở thành Lục Vũ trong thê tử cái thứ nhất đột phá đến quy chân cảnh tu sĩ. Về phần tại sao không tại Huyền Châu sao, tự nhiên là bởi vì nơi này linh khí chưa đủ, đồng thời thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ, ở chỗ này đột phá là vô pháp hoàn thành. Thanh Long dưới thành trận pháp cấm chế bao phủ phạm vi là sự giãn ra trăm dặm, thế nhưng tít mãi bên ngoài uy lực tự nhiên yếu nhất, càng đi trong, uy lực càng mạnh, Lục Vũ phá giải trận pháp tốc độ cũng càng chậm. Về sau, lấy Lục Vũ trận pháp tạo nghệ, tùy tiện đụng phải một đạo trận pháp cấm chế, đều rất khó tại trong thời gian ngắn phá giải, mặc dù tìm đến sơ hở cũng không được. Như thế, Lục Vũ đã hao tốn thời gian gần 3 tháng. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngừng nghiên cứu, chuẩn bị hay là trước đem lúc trước kế hoạch sự tình làm tốt lại nói. Thú con Lăng Phong đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, Lục Vũ gật đầu một cái, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trong chớp mắt mang theo Lục Vũ hóa thành một đạo hư ảnh, cái trận pháp gì cấm chế cũng không thể ngăn cản. Cho dù là chuyên môn bố trí không gian niêm phong loại trận pháp, tại thú con trước mặt như cũ không hề có tác dụng. Có thể nói, trước mặt không gian pháp tắc, thú con đã gần như đạt tới thần thú cấp bậc, đã không phải là những cái này phổ thông trận pháp cấm chế có thể phòng ngự. Hô, Lục Vũ lần nữa xuất hiện thời điểm, nơi này là một cái sơn cốc, đỉnh đầu mấy trăm trượng địa phương chính là Thanh Long Thành tình trạng. Lúc này hướng lên nhìn lại, chỉ thấy Thanh Long Thành tình trạng từng đạo xuất linh quang trận văn chớp động, xa xa nhìn lại. Toàn bộ Thanh Long Thành tình trạng liền phảng phất có một trường do linh quang dệt thành mạng lưới khổng lồ. Này bầu trời đen như mực nhìn qua liền làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Lục Vũ cũng không khỏi bội phục Thanh Long Thành người xây dựng, này quyết đoán xác thực khá lớn, ít nhất lấy hắn kiến thức hắn còn chưa thấy qua so với đây cảng khoa trương đại thành. Đương nhiên, nghe nói Hoạch Tâm Tinh vực cái khác ba phương hướng môn hộ đại thành cũng đều không xê xích bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, tự nhiên vô pháp cảm thụ. Thoáng trong lòng cảm khái một lúc sau, Lục Vũ liền thu hồi ánh mắt, xem tướng sơn cốc này. Trong sơn cốc này rất nhiều địa phương đều có linh quang chớp động, thế nhưng như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, càng là linh quang chớp động địa phương, chỗ đó càng là bị các loại cấm chế pháp trận bao phủ. Hiển nhiên, thanh người của Long Thành cũng biết, nơi này tất nhiên sẽ bị rất nhiều người ngấp nghé, cho nên nhưng phàm là bảo vật, đều bố trí trận pháp cấm chế. Lục Vũ có chút đáng tiếc, nếu là có thể đem phương này tròn mười mấy vạn dặm sơn mạch thu được Huyền Châu thế giới bên trong đi, vậy phát. Bất quá hắn cũng biết, đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, chỉ cần hắn hơi hơi lớn một chút động tác, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên, lần này hành động, tất cả một cái chữ nhanh. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là linh mạch, chỉ là tại thu linh mạch lúc trước, hoặc là trước tiên có thể đem này một mảnh lớn sơn mạch bên trong các loại bảo vật càn quét một lần.